đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, Hắc Ám Bên Trong Kỳ Ngộ. Hai càng, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ cùng ngươi gặp mặt. Lý Vân Tranh cào phía dưới, lộ ra vẻ tiếc nuối. Nói ra, vị lão sư kia, cùng lão tiên sinh một dạng tu vi cao thâm sao? Lục Châu lắc đầu, cái này phổ thiên chi hạ, không người so lão phu tu vi cao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh mặc dù không có đạp vào tu hành, nhưng là đối với tu hành giới cơ bản thường thức, hiểu rõ, nghe Lục Châu vừa nói như thế, khá có chút xấu hổ. Thôi, ngài thổi liền thổi a, ta nghe liền tốt, Lý Vân Tranh nói ra. Lão tiên sinh kia có thể không tiết lộ một chút, ta vị lão sư này đều có bản lĩnh gì? Hắn tu vi, có thể đủ dùng đảm nhiệm ngươi lão sư. Nói đến đây, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không ánh trăng. Vầng sáng dần dần rõ ràng, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Bên tai truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Điện bên ngoài có người tới gần. Kia thi thể này, Lục Châu nhìn thoáng qua mặt đất Dạ Kiêu thi thể. Nhấc trưởng, cương ấn đem hắn cuốn lên. Lý Vân Tranh nhất kinh. Kim sắc cương ấn, cuốn lên lúc, nghiệp hỏa thiêu đốt, mấy hơi thở, thi thể kia liền bị kim diễm thiêu đốt không còn sót lại một chút cạn. Nhìn đến Lý Vân Tranh ánh mắt phức tạp, lão tiên sinh tu vi, lại không kém gì Thiên Vũ Viện Dư Trần Thù. Lý Vân Tranh nói ra, Dư Trần Thù, ai, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh thở dài một âm thanh, không đề cập tới hắn. Lục Châu vốn định nhiều hỏi vài câu, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhân tiện nói, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, tự giải quyết tốt, lão tiên sinh. Chấm ngoặc kép, còn không nói xong, Lục Châu thân ảnh hư lắc một lần, tiêu thất tại trong màn đêm. Cùng lúc đó, trong màn đêm Vân Sơn, yên tĩnh mà tường hòa, Ngu Thượng Nhung khoanh tay, đứng tại giữa sườn núi thạch trên ngọn, nhìn về phía trước thiên không. Không có vật gì, hắn bảo trì cái tư thế này đã không biết rõ bao lâu. Khép hờ lấy hai mắt, phía sau trường sinh kiếm, thỉnh thoảng hơi hơi rung động. Thỉnh thoảng vù vù rung động, thân trước trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo kiếm cương. Thoáng qua tức thì, Ngu Thượng Nhung mở mắt, than tiếng lắc đầu nói, thiên tử kiếm, chỉ thiếu chút nữa, ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, tự nhủ, như này độ khó cao kiếm đạo, lý nên thỉnh giáo sư phụ. Vừa sinh ra ý nghĩ này, một đạo hắc ảnh từ phía dưới trong rừng hiện lên, Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Tiểu nhân vật, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như điện, lướt tới. Vân Sơn một vùng địa hình cực kỳ phức tạp, là tu hành người tại sơn bên trong xuyên toa thời điểm. Rất dễ dàng mất phương hướng. Nhưng đối với Ngu Thượng Nhung cái này dạng quanh năm độc lai độc vãng người mà nói. Cái này điểm độ khó, không làm khó được hắn. Ngu Thượng Nhung đem cửu diệp tốc độ phát huy đến cực hạn. Không bao lâu, liền tới đến dưới núi. Kia hắc ảnh cũng ngừng lại, giống như là cố ý đang chờ Ngu Thượng Nhung giống như. Ngu Thượng Nhung lơ lửng quan sát đạo hắc ảnh kia, lạnh nhạt nói, lén lén lút lút, như thức thời, liền thúc thủ chịu trói. Kia hắc ảnh không quay đầu lại, đưa lưng về phía nói ra, ta không muốn theo ngươi đánh, chỉ nghĩ truyền bức thư, trở về nói cho ngươi sư phụ, chúng ta còn nhiều thời gian, phi tinh trai thù, ghi nhớ. Ngu Thượng Nhung nói ra, phi tinh trai, thiên đạo có luân hồi, không phải không báo thời điểm chưa tới. Cáo từ, hắc ảnh hư lắc, hướng nơi xa độn đi. Ngu Thượng Nhung lộ ra cười nhạt, nói ra, người đã đến, cần gì phải gấp gáp rời đi, không bằng theo ta lên núi, uống chén trà như thế nào. Hắn theo đuổi theo, liên tục 3 lần thi triển đại thần thông thuật, kia hắc ảnh hơi hơi ngơ ngẩn. Hắc ảnh tăng tốc độ, hai người lướt qua mấy ngọn núi, Ngu Thượng Nhung thủy chung theo sát phía sau, phong khinh vân đạm, quá chậm, Ngu Thượng Nhung nói ra, ngươi, hắc ảnh lại lần nữa ngừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngu Thượng Nhung, ngươi có thể đuổi theo ta. Trong màn đêm, ánh trăng rơi tại Ngu Thượng Nhung góc cạnh rõ ràng ngũ quan bên trên. Lạnh nha xuất trần khí chất, để hắn nhìn Phá Lệ thong dong trấn định. Nếu là bị kiếm ma nhìn trúng người, đều là vong hồn dưới kiếm. Ngu Thượng Nhung nói ra, kiếm ma, bất quá là thế nhân quá khen hư danh, không đáng giá nhắc tới. Ngu Thượng Nhung tay phải nâng lên, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Kia hắc ảnh nuốt nước miếng, lui về sau lui. Đúng lúc này, hắc ảnh đằng sau, ánh trăng bên trong, nhất đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Tiểu sinh, lui ra. A, đại nhân, ngài đến rồi. Kia hắc ảnh kích động quỳ xuống. Sự tình làm tốt rồi. Sự tình đã làm tốt. Có thể không nghĩ tới hội bị người này theo dõi. Cầu xin đại nhân thay ta trừ hắn. Kia hắc ảnh nói ra. Kia thân mang áo choàng người, chậm rãi xuất hiện tại Ngu Thượng Nhung trong tầm mắt. Ngu Thượng Nhung cảm thấy trên người người này khí tức quỷ dị. Lại lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Thú vị. Kia hắc ảnh ha ha cười hai tiếng. Tựa hồ càng hài lòng. Nói ra, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi ta vốn không che mặt. Cớ gì nói ra lời ấy? Ngu Thượng Nhung tâm sinh nghi hoặc. Ta từ trung điêu con mắt bên trong. Nhìn đến ngươi, các hạ thật là hảo thủ đoạn. Nam tử nói ra, Ngu Thượng Nhung gật đầu. Nói ra, nguyên lai ngươi là trung điêu chủ nhân. Chấm ngoặc kép, nam tử đem áo choàng cởi xuống. Ngũ quan lộ tại dưới ánh trăng. Mắt phải của hắn đã mù mất. Mắt trái lại sáng ngời có thần. Hôm nay liền tiễn ngươi cho ta kia trung điêu chôn cùng. Áo choàng rơi xuống lúc. Trước đó đạo hắc ảnh kia cấp tốc lướt qua. Cung kính nhặt lên áo choàng. Đứng ở đằng xa nói. Tiểu nhân ở này chờ đợi đại nhân thắng lợi trở về. Ngu Thượng Nhung mỉm cười. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Trường sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tỏa ra mấy đạo kiếm cương. Hướng kia mù mắt trung niên nam tử lượn vòng mà đi. Kiếm cương chợt hiện, kim quang lóng lánh kiếm cương, đem chung quanh chiếu sáng. Kia mù mắt nam tử thân thể hư lắc, giống như sương mù màu đen, vừa đi vừa về tránh né. Né tránh mấy đạo kiếm cương, lấp lóe đến Ngu Thượng Nhung phía trên. Thân thể một treo, 45 độ đè xuống. Chúng, tử sắc trưởng ấn ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường quỷ dị. Vu thuật, Ngu Thượng Nhung thong dong lui lại. Trường sinh kiếm bay về lòng bàn tay. Song trưởng một nắm, đè xuống trường sinh kiếm. Trưởng ấn bị cắt mở hai nửa. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Mảy may không dây dưa dài dòng. Mù mắt nam tử hơi hơi kinh ngạc. Nói ra, tốt kiếm thuật. Chỉ tiếc, người giết ta trung điêu. Thù này tất báo. Tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đến Ngu Thượng Nhung cùng trước. Song trưởng như bài sơn đảo hải công kích. Phanh phanh phanh. Ngu Thượng Nhung thong dong huy kiếm. Hai người với dưới ánh trăng kịch chiến. Một lúc bất phân thắng bại. Tại cách đó không xa quan sát hắc ảnh. Khóa chặt lông mày. Tự nhủ. Họ Lục đồ đệ lại có lợi hại như vậy. Lúc này. Mù mắt nam tử tìm tới cơ hội. Liên tiếp liên hoàn trưởng ấn hướng Ngu Thượng Nhung ngực đập nện đi qua. Ngu Thượng Nhung đem trường sinh kiếm đưa ngang trước người. Mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng như yến. Một đường thẳng tắp sau bay. Bay đến vài trăm mét có hơn. Đột nhiên đè xuống. Hai chân bám đất một giây lát ở giữa. Pháp thân mở một tòa cửu diệp kim liền pháp thân đứng ngạo nghễ giữa trời. Hùng hồn nguyên khí. Hướng bốn phía bắn ra. Mù mắt nam tử hai tay giao nhau. Lăng không sau lật. Rơi xuống đón đỡ. Nói, Kim Liên, ngươi sơ sẩy. Ngu Thượng Nhung thân ảnh xuất hiện tại lúc này nam tử đằng sau. Hai tay cầm kiếm, thẳng tắp hướng mù mắt nam tử bổ xuống. Mù mắt nam tử nhướng mày. Song trưởng nhất hợp, gắng gượng kẹp lấy trường sinh kiếm. Ba, song trưởng bốc lên tử khí. Không ngừng lùi lại, không thể không nói. Ngươi là ta thấy qua thập diệp trở xuống. Kiếm đạo tối cao ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.